Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường trực, trong chuyện này, thật sự đơn giản như lời Aki nói sao? Anh cũng thừa biết, Aki luôn luôn đứng bao che cho nó khi làm sai mà. Rốt cuộc thì bây giờ, anh nên tin tưởng ai đây? Đủ rồi, buông ra chút coi cho tao nhờ. Ai đó không chịu được lên tiếng, nghe được những lời muốn nghe, khóe môi Tuyên Dịch Khi bỗng nhếch lên. Ông anh của anh cũng có lúc khó chịu à? Được thôi, nhưng mà để xem tiểu bảo bối của tao có chịu buông ta ra không đã. Aki đáp lại Won với vẻ thích thú. Đúng vậy, một khi mà Aki đã chủ động ôm nó, thì nó chẳng bao giờ để anh đẩy ra, trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Còn trường hợp đối diện với khuôn mặt nghiêm khắc của Won hiện giờ, nó thả giữ chặt Aki còn hơn. Sau bữa ăn, nó như một con thiêu thân không biết trời đất mà chạy ùa lên phòng để tránh mắt Won. Bây giờ trời cũng đã chiều, nằm dài ở trên giường, gương mặt nó chẳng chút nào được gọi là có sinh khí cả. Thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại, rồi ủ rột trong mày. Nếu nó cứ tiếp tục né tránh anh, thì cũng có lúc anh phát hiện ra điều nó đang giấu. Hay là chi bằng, nó tự nhận tội đi. Nhưng không được, không phải là tự mình tìm được cái chết rồi sao? Không không, nó không thể ngốc nghếch như vậy được. Dù anh có đánh chết nó cũng không thể nói ra được. Thế là sau một lúc vật vã với đống suy nghĩ, nó cũng tìm ra được phương hướng cho mình. Nhưng vừa mới chắc nịch được bấy nhiêu, thì tiếng gõ cửa kia lại khiến nó bừng tỉnh. Tuyên Thi, mau mở cửa cho anh, là giọng nói của Won 100%. Sao anh lại tự tìm đến nó vậy? Rồi đặt nhẹ cầu tết đi sang một bên, nó mệt mỏi bước xuống giường, sau đó đi nhanh về phía cửa. Anh hai, có chuyện gì tìm em sao? Mở rộng cánh cửa, nó nhìn thấy người trước mặt e dè hỏi. Trông anh lúc này thật đáng sợ, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hơn nữa, 100 phần ngàn là đang có lý do không vui. Chả nhẽ chuyện đó anh đã biết rồi. Anh hai, sao anh không trả lời em vậy? Bộ anh có chuyện gì không vui hả? Buồn vội chốt cửa xuống, nó tiếp tục hỏi anh bằng âm điệu run run. Won lúc này chau mày, rồi tiến gần hơn với nó một chút. Em còn dám hỏi anh câu này sao? Em có biết em cứ tiếp tục nói dối, sẽ dần trở thành một thói quen xấu không hả? Anh gắt, nó giật mình, lùi lại về phía sau vài bước. Thái độ Won như vậy là đã biết rồi sao? Cười nhẹ, nó liên tục lắc đầu. Không có, em không nói dối anh. Nó giải thích, bất giác xoay lưng lại phía Won. Bây giờ mình phải làm sao đây? Aki không có ở đây, mình rất sợ. Còn nói là không nói dối anh sao? Vậy tại sao những lúc anh không có ở đây, em lại không ngoan ngoãn đến lớp hả? Won ở sau tiếp tục gắt, giật mình quay lại nhìn vào anh, nó lo sợ lắc đầu. Đừng tưởng Aki bao che cho em, thì anh không dám phạt em. Em đã quên tất cả những gì đã hứa với anh rồi sao? Em nghĩ đó vốn dĩ là trò đùa hả? Này nói anh không tin, nhưng mà bây giờ anh thật sự phải tin. Em bị Aki chiều hư rồi. Càng ngày càng không có phép tắc, nơi đó là một nơi tốt, vậy mà em vẫn ngang bướng trốn học, rốt cuộc thì em muốn anh phải làm sao đây? Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị Won mắng té tát vào mặt. Mà cũng đúng thôi, nó ngang bướng như vậy thì ai mà không giận cơ chứ? Nhưng Won không hiểu cho nó, nơi đó là một nơi tốt sao? Cắn chặt môi, nó cúi gằm xuống đất cam chịu, dù sao cũng bị mắng, anh cứ mắng cho đã đi. Em nghĩ em im lặng thì anh sẽ bỏ qua việc làm của em hay sao? Từ trước đến giờ, em biết rõ là anh rất thương em, kể cả việc gì, anh cũng chiều theo ý em. Nhưng em cũng nên biết một điều rằng, mọi thứ đều sẽ có giới hạn của nó. Lần này là em không đúng, anh nhất định phải phạt em. Nó gần như hỗn loạn khi nghe được những lời chắc nịch từ miệng Won. Anh sẽ phạt nó sao? Phải, anh nói được thì sẽ làm được. Lần này, nó không qua khỏi rồi. Thay vì ủy mị cầu xin, chỉ bằng nó ngoan ngoãn làm theo lời thì tốt hơn. Dạ được, vẫn cúi mặt nó đáp. Won thở một cái rõ dài rồi gật đầu. Vào phòng sách quỳ gối ngay cho anh. Khi nào em biết được mình sai ở đâu thì đến gặp anh. Anh nhấn mạnh, siết chặt hai nắm tay, nó vẫn giữ tư thế cúi mặt. Sau đó thì cảm thấy có gì đó cay cay đang chảy. Em biết rồi. Khóc sao? Won cười khẩy. Anh sẽ không như mọi khi, hễ nhìn thấy em khóc là sẽ ngốc nghếch dỗ dành đâu. Nên nhớ từ bây giờ đến sáng mai, nếu em không nghĩ thông suốt thì cứ tiếp tục mà quỳ ở đó đi. Nói rồi, Won lùi lại phía sau vài bước, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Đợi cho cánh cửa phòng ngày một được khép lại, nó mới dám ngẩng đầu lên đưa tay lau nước mắt. Tại sao anh không hiểu được là nó đang nghĩ gì cơ chứ? Môi trường nghiêm khắc đó còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy ma. Tại sao anh vẫn có thể cương quyết như vậy? 10 giờ đêm, trước cửa phòng sách, Nae và Won đang đứng ở đó nhìn nó nhíu mày. Anh cố tình phạt nó như vậy là muốn nó biết rõ mình sai ở đâu. Vậy mà nó vẫn không thể nào bỏ được cái tính ngang bướng đó, thà chấp nhận quỳ gối, chứ không chịu đến lớp. Anh đang nghĩ, rốt cuộc trong đầu nó đang chứa cái gì? Thấy Won gần như sắp không chịu được, Nae theo phản xạ thở dài. Mày giận cũng vô ích, quỷ lâu như vậy cũng vẫn không chịu đi học, dù mày có giết chết nó thì cũng vậy thôi. Không phải, mày luôn rất không vui với thái độ của nó với mày sao? Sao tự dưng lại nói giúp vậy? Quay lại Nae, buồn nhíu mày. Nae lúc này tặc lưỡi một cái, rồi lúng túng quay mặt sang phía khác, cười nhẹ. Dù gì nó cũng vẫn là trẻ con, đúng là đôi lúc làm ta tức phát điên, nhưng thật ra con bé không xấu. Mày nghĩ mày phạt nó như vậy, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mày sao? Không đâu, nếu để Aki biết được, nhất định nó sẽ không tha cho mày. Nae chắc nịch nói, nghe xong, buồn bất giác mỉm cười. Bớt nó nhảm đi, nếu có nó ở đây, ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Được rồi, mày là nhất, ta đi ngủ đây. Nae quay lại nhíu mày với Won, rồi nhanh chóng bỏ đi. Không gian hiện tại lúc bấy giờ, dần dần rơi vào một cái khoảng lặng tĩnh mịch. Nó chỉ nghe được tiếng xà xà của gió thổi, sau đó là cảm nhận vị trí ở đầu gối đang đau. Đau một cách không thể nào kiểm soát được. Giả như có Aki ở đây thì quá tốt rồi. Anh cũng sẽ như lúc đó mà đứng ra nói đỡ cho nó. Dù anh biết rõ, cách đó không chỉ làm tội nó thêm hư, nhưng mà đó là cách cư xử riêng của anh, còn Won cũng vẫn lấy cách mà anh đã làm. Won, em sẽ không đến đó, cho dù anh có giết chết em. Nó đâu biết những lời nói của nó lúc này lại là một liều thuốc độc đả kích Won. Anh vẫn ở đấy và càng trở nên tức giận. Nếu em muốn, anh sẽ chiều theo ý của em vậy. Dù cơn mưa mang đi hết những ký ức xa vời, và anh tin rằng ngày mai chẳng có ai kể bên cạnh với em đâu, dù một mình nhớ nhau thật nhiều, có yêu thương cũng chẳng bao giờ. Aki đang tập trung vào đống tài liệu trên bàn thì đúng lúc anh nhận được điện thoại từ ai đó. Bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ, người con trai ngay lập tức dừng bút rồi cau mày cầm tài liệu điện thoại lên xem. Sau đó dùng điệu bộ khó coi nhất để nhấc máy. Tối qua vì mãi bận rộn với công việc cho nên anh đã quên bén cả việc chúc ngủ ngon nó. Nếu như anh tiếp tục như vậy thì có ngay nó cũng không thèm nhìn mặt anh giống như Won cho mà xem. Alo, cái thằng này, sao bây giờ mày mới chịu nghe điện thoại? Vâng, chính là người đầu dây bên kia đang khó chịu cảm giảm anh. Mà nghĩ cũng lạ, anh đã để mặt nhấc máy còn gì. Thật là, một cái tên không biết thế nào là sống chết. Tao nghe máy trễ thì có liên quan gì đến mày? Nói đi, lại chuyện gì nữa? Aki không kiên nhẫn đi thẳng vào chủ đề, người con trai ở đầu dây bên kia thở nhẹ ra một hơi, sau đó đảo mắt xung quanh quang cảnh ở sân bay mỉm cười. Đương nhiên là có chuyện quan trọng thì tao mới dám làm phiền tuyên tổng như mày chứ. Bây giờ tao đang ở sân bay, mày mau bỏ ra 1 phút 30 giây đến đây đón tao đi. Nhớ là phải dùng đầy đủ tâm ý để đón đó. Giọng Ben có chút thích thú khi đưa ra yêu cầu với Aki. Riêng về phần Aki khi nghe được tin động trời này, anh liền lập tức đứng dậy. Anh không nghe nhầm chứ, Ben đang ra lệnh cho anh sao? Còn chuyện Ben đột ngột trở về đây, có phải là vì giành thấy nó với anh hay không? Không được, có chết anh cũng không thể để chuyện này xảy ra với mình. Rồi từ từ nén cơn giận đang dâng trào lên đỉnh điểm. Tuyên Dịch Kỳ cố gắng không phát ra yếu điểm của mình bằng cách nở một nụ cười nửa miệng. Tao nghĩ mày đi luôn rồi chứ, anh cảm thán, rồi di chuyển tay còn lại vào túi quần. Nhưng không ngờ, cũng có lúc mày muốn trở về đây. Nói xem, rốt cuộc mày muốn giở cho gì? Aki vẫn giữ thái độ bình thản hỏi. Ben lúc này di chuyển tầm mắt vào đồng hồ trên tay, rồi khó chịu ca mày. Rõ ràng là Aki muốn kéo dài thời gian, để anh chờ lâu để trả thù đây mà. Được lắm, để anh xử lý Aki ra sao? Là bạn bè cũng đã 18 năm rồi, chẳng lẽ trong thời gian đó, mày không hiểu được một phần tính cách của tao sao? Nếu như 5 năm trước tao ra đi vì lý do gì, thì ngày hôm nay tao trở về cũng vì lý do đó. Em gái của mày, tao nhất định phải có nó. Mày đã nghe rõ rồi chứ? Nếu như Ben hào hứng khi hạo cục được Aki bấy nhiêu, thì đầu dây bên kia, Aki lại tỏ ra vô cùng thống khổ. Anh rất giận, anh thật sự rất giận. Thậm chí anh đã từng phải nghĩ đến việc loại trừ cái gai trong mắt này. Nhưng mà anh không thể. Nếu như anh làm như vậy, nó sẽ không bao giờ dám tiến đến gần anh. Thôi thì cứ để mọi chuyện thì theo tự nhiên vậy. Bỏ qua vài giây để lấy lại bình tĩnh, Aki cũng không chần chừ mà nhanh chóng đáp lại Ben. Vậy sao, mày nên nhớ một điều rằng, Tuyền thì thích tao hơn thích mày, nó thậm chí còn chưa bao giờ làm trái ý của tao. Cho nên đường đại thiếu gia mày nên biết đường mà rút lui đi. Nó là của tao, là của một mình tao, nghe chưa hả? Không cho đối phương kịp phản bác lại, Aki giàn mình tắt điện thoại, rồi đưa ra trước mặt mình cười nhếch. Muốn anh tự bỏ nó sao, chuyện đó là không thể nào. Bụng vì đói nên lúc này cũng đã phát ra những tiếng biểu tình dữ dội, chân thì đã tê cứng đến mức không thể nào tự đứng dậy được. Nếu mà nó cứ tiếp tục bị phạt như thế này, thì có ngày nó sẽ cũng bị chết đói cho mà xem. Biết vậy, lúc nãy dì người mang cơm và thức ăn vào thì nó đã ăn cho xong. Nhưng vì lòng tự trọng, tất cả cũng vì lòng tự trọng mà nó không ăn. Bây giờ khi suy nghĩ kỹ lại, nó mới biết mình ngốc đến mức độ nào. Rồi từ từ di chuyển bàn tay lên vùng bụng, nó nhăn nhó. Mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Mình, Aki, anh đang ở đâu vậy? Bắt gặp gương mặt đàn răng sát khí của Quân khi nhìn vào mình, người đàn bà vừa mới bước xuống cầu thang lắc nhẹ, thức ăn vẫn còn, thì khỏi hỏi, anh cũng đã biết có chuyện gì xảy ra. Nó lại ngang bướng, không ăn thức ăn mà anh đã tự tay cho người nấu chuẩn bị cho mình. Anh đã nhún nhường nó rồi, tại sao nó vẫn không thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh cơ chứ? Thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi, tiểu thư vẫn cường quyết không ăn. Cô ấy thậm chí còn nói, bà e dè khó mở lời. Nghe đến đây, gương mặt của Hiếu Phong ngày một tối sầm lại. Anh biết nó muốn nói gì với anh, nói dù có chết đói, nó cũng sẽ không cần anh thương hại. Vậy được, anh sẽ cho nó một lần toại nguyện. Mau đem đổ hết chúng đi cho tôi, nó không muốn ăn thì mặc kệ nó. Buồn gắt lên, người đàn bà đối diện gật gật đầu, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Này lúc này từ bên trong bước ra, liền theo phản xạ lắc đầu nhẹ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì có chết anh cũng sẽ không nói rõ mọi thứ với Quân. Bây giờ anh em họ không nhìn mặt nhau, người duy nhất có lỗi không phải là anh hay sao? Chà, đúng là về nhà mình thích thật. Ben vừa bước vào nhà đã không ngại mà cảm thán một câu. Sau đó thì anh chủ động ngồi phịch xuống sofa để tận hưởng cái không gian khoan khoái ở hiện tại, mặc cho thần chết đứng bên cạnh nhìn chừng chừng mình. Hai chữ nhà mình này, tại sao lại có người thốt ra không biết ngại miệng nhỉ? Đây là Tuyên gia, chứ có phải Đường gia đâu. Nếu như không phải là chỗ quen biết lâu năm, thì đừng hòng anh mong cho Đường Hiếu Kiệt bước vào nhà. Rồi nghiêng đầu nhìn vào cái nét mặt khó cơ coi của Dịch Hy, bèn nhếch miệng một cái. Sau đó thì nhanh chóng đứng dậy, bước đến trước mặt người đối diện, đặt nhẹ nhàng lên vai áo của Aki. Mày đó, lại dùng nét mặt không hoan nghênh để nhìn tao. Nói xem, không thích tao về đến vậy hay sao? Khó hiểu bèn hỏi. Aki lúc này không nói gì, chỉ ghé mắt nhìn sang bàn tay đang đặt trên vai áo của mình cười nhếch, rồi sẵn tiện gạt nhanh ra. Sau đó, bước đến gần với Ben một bước, hai tay di chuyển đặt nhẹ vào túi Quân. Mày biết rõ vậy tại sao còn hỏi, đừng có làm tốn thời gian của nhau. Nếu muốn ở lại đây, thì tao khuyên mày nên biết an phận làm Đường đại thiếu gia một chút. Tuyền thì con bé là của tao, mày đừng hòng có cơ hội chạm đến nó. Bằng không, mày đừng có trách tao độc ác. Mày, Tuyền tổng, Đường thiếu gia, cuối cùng hai người cũng đã trở về. Cuộc đối thoại của quả hai nhanh chóng bị cắt ngang bởi lời nói vừa thốt lên của quản gia. Bà chậm rãi bước đến cả hai, sau đó cúi gập người với điệu bộ cung kính. Từ bây giờ Ben sẽ ở đây, cho nên dì mau chuẩn bị phòng cho nó đi, sẵn tiện giúp nó đem hành lý lên phòng. Quay lại bà, Aki lên tiếng căn dặn. Thật ra anh cũng chẳng thể bình tĩnh để hạ quyết tâm mang sạc vào nhà đâu. Chỉ có điều, nếu tỏ ra yếu thế trước mặt Ben, thì anh đã mất đi lòng kiêu hãnh của mình. Cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là phải tỏ ra thật bình tĩnh. Rồi ngẩng mặt lên nhìn Aki, người đàn bà trước mặt anh gật đầu, sau đó thì đưa tay giữ lấy hành lý của Ben. Dạ, Tuyền tổng, nếu không có việc gì khác, thì tôi xin phép mang hành lý của Đường thiếu gia lên trước. Nếu có gì cần, cậu cứ việc gọi cho tôi. Nói rồi, bà nhanh chóng quay người bỏ đi. Aki lúc bấy giờ nhìn xung quanh, sau đó mới ngộ ra sự thiếu vắng gì đó. Đáng lý giờ này thì nó nên ở đây đợi anh, không phải sao? Hôm nay là ngày nghỉ, không có lý do nào nó lại ngoan ngoãn ở trong phòng. Điện thoại thì không liên lạc được, kể cả Quân và Nea. Chẳng nhẽ nó vẫn còn đang ngủ hay sao? Không đúng, trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Khoan đã, Aki không kiên nhẫn lâu hơn liền lớn tiếng gọi. Người đàn bà trước mặt anh lúc này đứng lại, sau đó xoay bộ mặt khó coi về phía anh. Không hỏi cũng biết Aki muốn chất vấn bà chuyện gì. Tại sao tôi không thấy Tuyên Thi? Hay là con bé vẫn đang ngủ? Nghiêm giọng anh hỏi. Dì quản gia lúc này đưa mắt nhìn sang Ben, dù lại nhìn Aki cúi gập đầu. Tiểu thư, cô ấy nói, rốt cuộc con bé làm sao? Dạ, vẫn còn ở trong phòng sách chịu phạt, vì cậu Quân, cậu ấy. Khốn kiếp, lại là hình phạt chết tiệt đó nữa sao? Aki dù không nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện, nhưng cũng đã biết được một vài phần. Anh siết chặt hai nắm tay, sau đó thì nhanh chóng chạy vụt lên phòng sách. Tuyên Thi, em phải chờ anh. Ben lúc này nhìn theo sau, rồi vô thức đưa tay gãi gãi đầu. Cái gì mà bị phạt trong phòng sách ở đây chứ? Không lẽ 5 năm qua, người con gái anh theo đuổi lại bướng bỉnh đến vậy sao? Nè, Aki, chờ tao cái đã. Giờ này còn chờ được sao? Khi anh quyết định gọi vội theo thì bóng dáng Aki đã mất hút, rồi di chuyển cánh tay đặt lên hông, bèn hết cách lắc đầu. Đường thiếu gia, cậu mới về chắc vẫn còn mệt, vậy đi để tôi đưa cậu lên phòng. Được rồi, bèn gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước theo dì quản gia. Đồng hồ lúc này điểm con số 12 giờ, nghĩa là sau thời điểm nó quyết định không nhận sự thương hại của Quân thì đã trôi qua 4 tiếng. Này cũng vì lo lắng nó không ăn mà xảy ra chuyện, cho nên anh đã bỏ mặc việc đối đầu với Quân để lâu khuyên nó. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra thì anh cũng đúng lúc chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Người con gái mà anh hàng ngày đối đầu, thậm chí chọc phá anh đã hoàn toàn nằm dưới sàn nhà trong trạng thái bất động. Khuôn mặt xinh xắn hồng hào mà anh biết cũng đã biến đổi thành nhợt nhạt, không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng xảy ra. Này như một con thiêu thân lao nhanh về phía nó, anh khuỵu gối xuống kéo người nó vào người mình, rồi dùng tất cả sự thành tâm lẫn tiếc nuối siết chặt. Thiệt tình, sao em lại ngốc như vậy? Này lớn tiếng gắt, rồi lòn tay qua hai chân, nhấc bổng cô gái trong tay mình lên. Nó bây giờ thật khác, ngoan ngoãn và say giấc như một chú mèo con vậy. Nhưng mà nó đâu biết rằng, nó ngoan ngoãn trong cái bộ dạng này chỉ khiến anh càng đau đớn hơn thôi. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, thì anh đã không chọn cách nói ra tất cả. Nhìn thật sâu, Nae mệt mỏi thở ra một hơi, rồi nhanh chóng bế nó rời khỏi căn phòng oái oăm đó. Nhưng cái thời điểm anh vừa quay đầu lại, thì cũng là lúc cánh cửa phòng sách được ai đó đẩy ra. Sững sờ khi biết người đó là Aki, tâm trạng của Tử Nguyên lúc này bây giờ càng trở nên bối rối. Anh biết rồi chuyện này cũng có lúc xảy ra mà, chỉ là anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Aki, đừng nói những chuyện vô bổ, mau đưa con bé cho tao. Ai đó không kiên nhẫn hơn để Nae hỏi, mà nhanh chóng cướp lời, sau đó thì thu hẹp khoảng cách với Nae bằng vài ba bước chân. Tao biết là bình thường nó vô cùng ngang bướng, thậm chí là luôn tìm cách chọc phá mày, nhưng mà mày không biết nó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con thôi hay sao? Chuyện ngày hôm nay xảy ra, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, kể cả Quân đâu. Còn bây giờ, mau đưa con bé cho tao. Aki đành thép nhấn mạnh, cười nhạt nhìn Zeki, rồi lại nhìn khuôn mặt đang thiếp đi của nó, mà tim Nae như bị ai đang cạo nát vậy. Rắc rắc, vỡ thành từng mảnh rất nhỏ. Ngay lúc này, tự dưng cái bản tính ích kỷ của anh không hiểu sao lại tăng lên. Không, đơn giản là anh không muốn người khác cướp mất nó khỏi tay mình. Phải chăng là anh đang xa ngã trước một cô bé ngộ ngáo, chậm một giây đấu tranh với đồng tư tưởng của mình. Nae quay lại Aki cẩn trọng đáp, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là việc ai đưa Tuyên Thi về phòng, mà là con bé thật sự cần phải nghỉ ngơi. Aki, ta biết mày không vui khi thấy nó xảy ra sự cố này, nhưng mà mày phải tin tao, chuyện con bé ngất đi, chuyện đó không liên quan đến tao, vì con bé không chịu ăn nên... Cho nên là nó tự làm tự chịu, cho nên nó đáng đời phải như vậy phải không? Ai đó tiếp tục cướp lời hét lên, Nae lúc này lắc đầu. Còn nó thì trong vô thức chau mày lại, giọng nói này là của Aki mà, anh biết nó bị bắt nạt, cho nên trở về cứu nó rồi sao? Mày nghe tao giải thích được không? Tao, Aki, nó thều thào, rồi mệt mỏi cất hàng mi nặng trĩu lên, bây giờ quay mặt lại với nó, chính là hai khuôn mặt đang khó coi tột độ. Hết nhìn Nae rồi lại nhìn sang Zeki, nó chau mày, hai người làm sao vậy? Nae, anh mau thả tôi xuống đi, đúng như những gì Nae đã dự đoán từ trước. Anh biết khi nó tỉnh lại thì nhất định sẽ cố tìm cách để đẩy anh ra. Thôi thì sớm cái kết thúc cái tư tưởng viễn vông này. Nghe theo lời nó, Nae cẩn thận đặt nó xuống sàn nhà, rồi ngẩng mặt lên đối diện với Aki mỉm cười. Giờ có lẽ là lúc anh nên cho nó một không gian để thở. Ở đây chắc là hết chuyện của tao rồi. Bây giờ ta giao con nhóc ngang ngược này lại cho mày. Chắc là hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Vậy thì tao đi trước đây. Nói rồi, Nae lùi lại sau vài bước, rồi nhanh chóng bước về phía cửa, trầm ngâm hướng mắt nhìn theo người mới vừa ra. Dịch khi trong phút chốc chuyển tầm nhìn sang nó, ai đó lườm cô bé đối diện một cái, rồi thu hẹp khoảng cách lại, chỉ còn vừa đúng một bước chân. Lúc này nó không biết diễn đạt niềm vui trong lòng mình ra sao, nên chỉ có thể cúi gập đầu. Sao em lại ngốc như vậy? Quân bảo em quỳ là em quỳ hay sao? Anh có cho phép em làm như vậy chưa? Những tưởng Aki sẽ hỏi han, nó không ngờ lại phải nhận trái đắng. Anh không những không hỏi có đau chỗ nào không, mà thậm chí còn bảo nó ngốc nghếch khi đi nghe lời Quân. Nhưng mà anh đã bao giờ tự hỏi lại mình chưa, lúc nó cần anh nhất, cần sự che chở của anh nhất, thì lúc đó anh lại đang ở bên con nào hả? Bây giờ thì phải trách ai đây? Em biết là em sai, em không đúng, nhưng mà anh đã từng nghĩ qua chưa? Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó hét, sau đó lê đôi chân đau nhức, tới gần anh có biết lúc đó Quân đáng sợ như thế nào không? Anh ấy khi nhìn em khóc cũng không như lúc trước dỗ dành em nữa. Bây giờ anh cũng như vậy, em căm ghét hai người. Nó vừa nói vừa đưa hai tay đánh vào người anh. Aki lúc này không nói gì, chỉ thuận theo bao nhiêu uất ức của nó dồn vào người mình mà chịu đựng. Không sao, khi nào nó đánh mệt rồi thì sẽ tự chủ động ngủ thôi. Ai đó đang ở bên ngoài tiếp tục gõ cửa. Quân lúc này thở mạnh ra một hơi, rồi đặt tách cà phê đang nghi ngút khói xuống bên cạnh chiếc laptop của mình. Sau đó anh mang bộ mặt khó coi nhất để bước đến cửa. Tâm trạng đang không tốt, vậy mà vẫn có người muốn làm phiền anh sao? Được lắm, để xem rốt cuộc cái người không biết sống chết này là ai. Là Ben, người đó là Ben sao? Quân có chút bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là Ben. Còn Ben thì lại mang tâm trạng vô cùng tệ hại, và mục đích anh đến gặp Quân chính là thay nó dạy dỗ cái tên không có lương tâm này. Có chuyện gì? Quân lạnh lùng hỏi, điệu bộ của anh có chút chán đời. Lúc bỏ đi thì công khai, trở về còn tỏ ra thần bí sao? Đúng là một câu chuyện buồn cười nhất mà anh đã từng chứng kiến. Rồi cẩn thận di chuyển hai bàn tay nhẹ nhàng vào túi Quân, Ben thư thả bước vào trong, xoay lưng lại. Phía Hiếu Phong cười nhếch, anh biết Quân không thích ai đó dài dòng, cho nên mới cố tình làm vậy. Và đúng như những gì mà Ben biết, mặt Quân cũng biến đổi rất nhiều từ cái giây phút anh bước vào. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên, Quân trầm ngâm quay mặt đối diện với tấm lưng của người trước mặt cau mày. Ta hỏi, rốt cục là có chuyện gì? Mất hết kiên nhẫn, Quân nhấn mạnh câu hỏi, người con trai ở phía trước Quân cười khẩy, rồi xoay lại bộ mặt hình sự hỏi Quân. Tao mới là người hỏi mày câu này, rốt cục đầu óc mày có vấn đề rồi phải không? Hay là uống lộn thuốc hả? Dù gì con bé cũng là em của mày, tại sao mày lại phạt con bé quỳ gối cả đêm, còn không cho nó ăn gì nữa? Là nó không muốn ăn, bây giờ là trách ai đây? Được, là nó không muốn ăn được chứ, Ben gắt, sau đó thì mệt mỏi quay mặt về phía khác. Anh làm sao vậy chứ? Sao không thể dồn hết sức lực để đánh Quân, để giúp cho nó hạ giận? Không phải trước khi quyết định đến đây, tâm lý của anh rất vững vàng hay sao? Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra với anh vậy? Một giây, cái không gian sặc mùi sát khí chỉ diễn ra vẹn vẹn một giây. Xung quanh căn phòng lúc ấy, bây giờ lại như được chuyển đổi thành một màu sắc khác. Quân tìm đến gần hơn với Ben, sau đó khẽ nhếch môi. Mày thích con bé đến vậy sao? Tất nhiên, Ben không cần suy nghĩ mà đáp gọn cái ghế qua hai chữ tất nhiên. Con người của Hiếu Phong ngay tức khắc đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lại có thêm một người nữa chán sống rồi. Một cách nghiêm túc hay chỉ có được thứ mày muốn? Quân tiếp tục hỏi, ném ánh mắt ma mị nhìn vào Ben. Ben lúc này lại nhìn Quân, sau đó thì trong bất giác im lặng, anh bối rối. Anh bối rối cái gì cơ chứ? Cười khẩy một cái, Quân tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Không trả lời được cũng không sao, mày vốn dĩ không có ý định thật lòng với ai cả, cho nên Đường đại thiếu gia mày nên từ bỏ ý định đó kể từ bây giờ đi. Tao dám cá với mày, tao tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tuyền thì là người mà tao thích, cả đời này đừng hòng có một ai có thể cướp lấy nó. Tao càng không thể để xảy ra chuyện người bên cạnh mình có được lợi thế này, mày nghe rõ chưa? Ben cứng họng, Quân lần nữa nhìn Đường Hiếu Kiệt cười khẩy, rồi thư thả xoay lưng về phía Ben. Tao không cho phép ai làm tổn thương đến nó, càng không muốn bản thân của mình lại trong phút chốc trở thành đối thủ của mình. Nếu mày không thật lòng thì đừng có dở trò đó ra, tao cũng sẵn sàng đây nói luôn cho mày biết. Tuyên thi, nó không phải như những đứa con gái khác, cho nên mày lo mà giữ chừng mực. Quân nhấn mạnh, Ben ở sau thở một cái rõ dài, rồi nhanh chóng đáp lại Quân. Mày nghĩ tao là loại người đó sao? Anh khó coi hỏi lại, sau đó gật gật đầu. Phải, nếu như một năm trước thì tao đúng là có cái suy nghĩ xấu xa đó. Nhưng bây giờ, tao đối với Tuyên Thi là hoàn toàn thật lòng, là thật lòng đó. Mày có nghe rõ không hả? Anh gắt. Nghe Ben, đôi môi của ai đó phía trước cười khẩy. Là thật lòng hay giả dối thì cũng chỉ có một mình mày nói là biết thôi. Còn làm được hay không lại là một câu chuyện khó hiểu khác. Không có việc gì, mày ra ngoài được rồi, tao muốn ở một mình. Tùy mày, Ben khó coi rồi đáp nhanh chóng bỏ đi. Không gian ở hiện tại lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình anh và bốn bức tường cô quạnh. Anh đã từng hứa, anh đã từng đặt niềm tin ở một người con gái rất nhiều. Kết quả mà cô ta tặng cho anh chính là hai chữ ngu ngốc. Cũng kể từ giây phút chết tiệt đó trở đi, anh cũng đã hứa rằng sẽ khép trái tim lại mình mãi mãi. Nhưng không hiểu vì sao anh lại càng cố gắng thì anh lại càng không thể không lún sâu. Và mối nhân duyên trớ trêu kia lại đặt nhầm vào chính đứa em gái của mình. Một tiếng rồi đến tận hai tiếng. Đồng hồ lúc này đã điểm đến con số 2 giờ chiều, nó nằm yên trên giường, còn Dịch Hy thì ngồi ở đối diện lườm nó. Mẹ kiếp, càng nhìn gương mặt nó chỉ càng muốn cào nát mới vui. Cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi còn gì, vậy mà ai đó vẫn không hỏi han nó câu nào hết. Đại khái là, em có muốn ăn gì không? Chân có còn đau không? Bây giờ anh có thể giúp gì cho em? Vậy mà nó vẫn thấy Aki không chút biểu cảm nào, quả là khó ưa mà. Cho đôi môi tạo thành một đường cong, anh theo phản xạ liền thấp cơ thể xuống gần nó. 2 cánh tay chống thẳng xuống nệm, nó không thể cử động trước hành động của Dịch Hy, nên chỉ có thể biết trơ mắt mà nhìn. Cảnh tượng này thật sự rất quen, hình như nó đã bắt gặp trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh rồi. Mà nó đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh là một cảnh tượng lãng mạn, còn cái mà Aki đối với nó, người ta chính xác phán bằng 2 chữ loạn luân. Aki, anh đang làm gì vậy? Nó vừa lúng túng vừa sợ hãi. Aki không nói gì, chỉ cho góc độ có khuôn mặt nghiêng dần tới cạnh làn môi của nó. Aki không được, đó là tội loạn luân. Theo nó biết thì chính xác là cái hành động kiss gì đó, nếu vậy thì lại càng không được. Nó không muốn nụ hôn đầu tiên của nó lại lọt vào tay của người anh trai. Thì là khi nhìn thấy cánh môi của Aki áp xuống dần, nó đã không ngăn được mà hét lên. Đôi chân mày của Zeki bỗng nhèo lại, rồi di chuyển đến cạnh tai nó cười nhếch. Em thật sự không muốn như vậy sao? Trong đầu nó hiện lên một hòn đá lớn đập đầu vào, rất đau là đằng khác. Aki vốn dĩ là anh của nó kia mà, tại sao hình ảnh một người con trai dịu dàng lại có thể nói ra những lời khiếm nhã như vậy chứ? Không, có chết nó cũng không tin anh là hạng người đó, chắc chắn là nó đang mơ, nó chỉ đang mơ thôi. Rồi hơi ngẩng mặt nhìn sang con người ở phía trên, nó đâm ra vừa sợ vừa lúng túng. Bây giờ nó có nên hỏi Aki rằng, anh có phải đã uống nhầm thuốc rồi không? Aki, đừng đùa nữa, em đói rồi, anh có thể nấu gì cho em ăn được không? Nó viện cớ, Aki cười khẩy một cái, rồi nhanh chóng thu người về vị trí ban đầu. Nét mặt vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn lườm nó, và nó vẫn khó coi khi nhìn anh. Không gian ở hiện tại lúc bấy giờ lại lần nữa rơi vào cái trường hợp thứ nhất, cũng có nghĩa là quay về vạch xuất phát của ban đầu, và nó lại chật vật khi tìm ra cách để Dịch Hy quan tâm mình. Aki, anh đỡ em ngồi dậy có được không? Em đã đau ở chân, chứ đâu liên quan đến tay. Nói với anh làm gì? Ai đó đỏ tỏ ra hờ hững đáp. Nếu nói đến vô tâm, Aki mà đứng thứ hai, thì chẳng có ai dám bon chen vào hàng ngũ đứng đầu cả. Nhưng mà nó biết, Aki chỉ đang giả vờ giận ngầm nó thôi. Vì Tuyên Dịch Hy mà nó tôn kính nhất chính là mẫu anh trai vô cùng tốt bụng. Và cũng vì lẽ đó mà Won với Dae luôn cho rằng anh đang chiều hư nó. Nỗ lực kiềm chế cơn giận đang dâng lên đến đỉnh điểm của mình, nó tiếp tục câu hỏi, vậy em bị thương, anh có đau không? Điều này đương nhiên là đau hơn bất cứ ai rồi, bởi vì thứ tình cảm mà anh dành cho nó không phải chỉ đơn thuần là một người anh trai dành cho một đứa con gái bé bỏng của mình nữa, mà là một thứ gì đó được định sẵn, cả đời này không thể thế nào với tới. Bởi vì nó là em gái của anh, là em gái của anh. Người ta nói đúng, để làm được một người anh trai tốt là một chuyện vô cùng khó khăn. Do vậy, anh thà không làm anh trai còn hơn. Dằn vặt đau khổ, anh đã từng đấu tranh với những điều khó xử hơn rất nhiều. Nhưng mà mỗi lần anh muốn vượt tường, thì đâu đó lại xuất hiện một bản năng khác ngăn anh lại. Tại sao nó lại là em gái của anh? Aki, anh bị sao vậy? Em biết ngay anh là một tên nhẫn tâm mà, anh giống y như Won vậy đó. Nói đến Won, nó sụ mặt, không biết tại sao Won lại thay đổi đến mức không thể nào nhận ra anh được nữa. Còn Aki cũng vậy, anh cũng sắp biến thành bản sao hoàn hảo của Tuyên Hiểu Phong rồi. Còn bé này, hôm nay còn so sánh anh với Won sao? Im lặng nãy giờ, Aki cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng hỏi nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi gật gật đầu. Nó cho em biết, anh là anh, còn Won là Won, nghe rõ chưa? Nếu em còn đem so sánh anh với bất kỳ ai nữa, thì anh nói cho em biết, từ nay trở về sau, anh sẽ không như ngày hôm nay ở bên cạnh em đâu. Em có muốn biết cảm giác đó là như thế nào nữa không? Giọng Aki biến đổi theo từng câu từng từ mà anh đã thốt ra. Nó còn nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai mà anh nói ra câu đe dọa này. Không phải là lời đe dọa đơn thuần, mà trong lúc nóng giận anh thốt ra, mà thực tế, đó luôn luôn đi kèm với minh chứng. Lúc trước vì để né tránh cảm giác thật khi đối mặt với nó, Aki đã chọn cách ra nước ngoài 3 năm, nhưng dường như sức chịu đựng của anh càng ngày một kém đi. Khi không thể nhìn thấy người con gái lăng xăng chạy theo mình mỗi ngày, đòi hỏi những thứ này đến thứ khác, bắt anh hạ thấp tôn nghiêm đủ để diễn mọi trò. Nhưng mà lại là người duy nhất khiến anh cười nhiều nhất. Do đó anh đã quyết định trở về đây và đối diện với cô nhóc này. Lắc đầu, nhìn sâu vào con người lạnh lùng của Aki, nó lắc đầu lia lịa. Đừng mà Aki. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net